Tuy nhiên cũng đừng lo, ta có thể giúp cô. Làm thế nào giúp đây? Chẳng lẽ bảo tôi đi giết người? Tào Tinh Tinh kinh ngạc hỏi. Không cần phải giết người, chúng ta Đạo Thiên Cơ đi, Vương Siêu nói, tôi lên tầng thượng trước, cô đến sau nhé. Vừa dứt lời Vương Siêu đã mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc Tào Tinh Tinh ra cửa thì đã không thấy bóng dáng của Vương Siêu đâu nữa. Tào Tinh Tinh bước vào thang máy rồi đi lên, sau đó đi thang bộ lên tầng thượng. Nhà của nàng nằm ở trong một building 50 tầng, trên tầng thượng hiện tại là một mảnh trời đen, khung cảnh vắng lặng không người. Cô đứng tấn trên đây đánh ra một bộ quyền xem, Vương Siêu đang đứng trên gờ tường bảo hộ, tầng thượng có xây một hàng rào bảo hộ bằng xi măng cao khoảng nửa người, nếu ló đầu ra nhìn xuống phía dưới thì không chóng mặt mới lạ. Bức tường rào này chiều rộng khoảng một thước, hơn nữa gió đêm rất lớn, thổi mạnh làm quần áo trên người tung bay. Tào Tinh Tinh bước lên rồi nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên có cảm giác chân như nhũn ra, đầu váng mắt hoa. Đứng trên cao 50 tầng nhìn xuống phía dưới thì ai cũng đều có cảm giác như vậy. Với tường rào nhỏ, độ cao và gió đêm thổi mạnh như vậy thì Tào Tinh Tinh thật sự không có lá gan đứng trên nó được, càng đừng nói là luyện quyền ở trên này. Đây là chủ đề liều mạng luyện công phu. Vật ngã lưỡng vong liễu sanh tử. Lấy mạng hoán đổi công phu, đây chính là đạo thiên cơ. Lên đi, không cần phải sợ, Vương Siêu thở dài, vẫy tay, Tào Tinh Tinh cắn răng rồi nhảy lên gờ tường. Phía dưới là một khoảng không không ước đoán được, một khi té xuống là tuyệt đối xong đời. Khi Tào Tinh Tinh nhảy lên, gió lớn thổi qua, nhất thời cảm giác được thân thể không ổn định, chân cước tê dại. Tâm lý cũng sụi lơ, thân thể nghệch ra suýt nữa đã ngã xuống, nàng liền vội vàng xoay người dùng hai tay bảo trì thăng bằng, sắc mặt đã tái nhợt. Vương Siêu từ đầu tới cuối chỉ đứng nhìn, cũng không có ra tay giúp đỡ.